Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3009, tiểu ấm áp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi truyền âm nói, lão đại, ngươi tại trong không gian tồn nhiều một chút, ta lần tiếp theo linh khí chưa đủ, cũng có thể rút đi ra dùng. Tốt, Thánh Đàn đại nhân không có phản bác. Thế là, một người một vò, liền tại sinh mệnh thụ bên trên tu luyện. Tu luyện là không tuế nguyệt cảm giác, đảo mắt, liền hơn nửa tháng. Mặc Liên Thành tại đan tháp bên trong, đã sớm từ Dục Nhi nơi đó biết rõ Khúc Đàn Nhi lâm thời đi tiểu không gian bế quan, cũng liền không có cái gì. Chờ Khúc Đàn Nhi xuất quan, tiểu manh manh cũng từ yêu vực trở về, mang một thân linh dược, vẫn phải ném cho Mặc Liên Thành, muốn hắn hỗ trợ luyện thành đan dược. Tiểu manh manh là chịu nổi không được tịch mịch ra hỏa, bình thường sẽ rất ít ngoan ngoãn ngây ngô bế quan. Mà tu luyện mau lẹ nhất kính, đối với tiểu manh manh tới nói, liền là ăn đan dược, hoặc là yêu thú nội đan. Bất quá, tiểu manh manh con hàng này, thà rằng nguyện vọng ăn đan dược, cũng sẽ không giết yêu thú lấy nội đan tới tu luyện. Loại này cổ quái tính tình, tại tàn khốc yêu giới tới nói, thật là ngàn năm hiếm thấy dị loại. Trước khi đi, bọn họ trúng nhiều hơn một người, tức là Linh. Triển Bắc Liệt không có quyết định rời đi, tại ngũ hành đại lục hắn còn có rất nhiều sự tình muốn bận rộn. Khúc Đàn Nhi mấy người cũng không có miễn cưỡng hắn, lần này rời đi, Mặc Liên Thành bọn người vẫn là bị Khúc Đàn Nhi ôm vào thánh đàn trong không gian. Mặc Liên Thành bọn hắn như thế tự giác cũng là bởi vì từ cảm thấy không muốn nhìn thấy nào đó nữ xấu mặt, hại nàng nổi khùng. Khúc Đàn Nhi vuốt ve, trong lòng thoáng qua một vạn cái khổ cực. Quả nhiên, lần này đi đến Huyền Linh lúc, nào đó nữ vẫn là ngã. Lần này may mắn, là nện vào một cái trong hồ, văng lên vô số bọt nước. Trong hồ cá bơi, là chết một mảnh, thật là tai bay vạ gió á. Khúc Đàn Nhi một thân chật vật bò lên trên mặt hồ, nước còn chảy xuống. Lại đem thay đổi sạch sẽ quần áo, nhìn qua bốn phía, Khúc Đàn Nhi phát hiện những này cảnh vật đều rất lạ lẫm, nàng cũng không biết chính mình rơi xuống nơi nào. Xem ra lại, nàng nguyên bản muốn rơi xuống địa phương, là Mặc tộc. Kết quả, ngạch, không biết cách Mặc tộc bao xa, Khúc Đàn Nhi lập tức để Mặc Liên Thành cùng Dục Nhi bọn người đi ra. Những này do hỏa đi ra chuyện thứ nhất, quả nhiên lại là nhìn nàng chằm chằm, Mặc Liên Thành càng là bị nàng bắt mạch. Chỉ là lần này, Khúc Đàn Nhi trong cơ thể tiêu hao, so trước mấy ngày tốt nhiều, cũng không có tổn thương, liền là linh khí tiêu hao lớn chút mà thôi. Khúc Đàn Nhi cười cười nói, Thành, ta không sao, chính là, định vị dường như không quá chuẩn, duy nhất một lần chuẩn, vậy mà là lần thứ nhất sai lầm một lần kia. Tốt xấu vẫn là tại cái kia trên đỉnh núi cao, liên quan tới lần này, nàng không có nói ra, dù sao, cũng không phải cái gì đáng đến khoe khoang sự tình. Gặp nàng thật không có sự tình, một đoàn người mới yên lòng bắt đầu hướng gần nhất thành chỉ bay đi. Khúc Đàn Nhi cũng coi như tiếp nhận, cách Mặc tộc tương đối xa sự thật. Không khỏi, nàng âm thầm hỏi thức hải bên trong thánh đàn. Lão đại, ngươi nói, cái này là vì cái gì đâu, sẽ lại xa như vậy, là ngươi thần thức, tiến vào tinh không lúc định vị có sai lầm. Lúc này mới mấy lần, trở về sau có trăm lần nghìn lần kinh nghiệm, liền sẽ tốt hơn một chút, không vội. Thánh đàn cái kia bình thản giọng điệu, nghe ra được, hắn là thật không vội. Dù sao, cái này phá nha đầu xấu mặt tình huống, hắn rất vui lòng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút, hắn giọng nói lại bình thản, nàng vẫn là nghe ra trong đó nhìn có chút hả hê. Hoa một điểm thời gian, Mặc Liên Thành bọn người cuối cùng trở lại Mặc tộc. Mặc tộc bên trong người, vừa thấy được Dục Nhi cùng Mặc Liên Thành bọn người, lập tức cả một tộc bên trong đều sôi trào lên. Những cái kia tộc lão bọn họ coi như bế quan bên trong, cũng nhao nhao kích động xuất quan, chạy ra nghênh tiếp bọn hắn. Cách chương.